Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, âm sơn chi khấu. Cái kia Kiều tiểu thiếu nữ vốn đang tại cùng người bên cạnh nói đùa cười. Nghe thanh âm còn không có phản ứng kịp, ngược lại là người bên cạnh đẩy một cái nàng. Nàng mới mãnh liệt địa sững sờ. Tiểu sư phụ, cái này mấy ngày quá mệt mỏi. Người theo giúp ta đi ra cửa nam. Đi săn chút thịt rừng giải sầu một chút a. Người nguyện ý không? Hạ Cực quyết định đem thiếu nữ này làm vì từ mục đích kích chứng nhân. Vì cái gì? Bởi vì nàng mơ hồ. Đây chính là nàng ưu điểm. Ta. Tiểu Hương Nhi lập tức biến thành cà lam. Chẳng lẽ tiểu sư phụ thích ta? Bằng không vì cái gì những người khác đều không gọi. Chỉ là gọi tự mình một người đâu. Đây là ước hội sao? Tốt đột nhiên a. Uy, Cảnh Hương, người đang suy nghĩ gì đồ vật a? Trong đầu của nàng lập tức hiện ra 100 cái tiểu nhân. Bắt đầu từng đôi chém giết. Đồng thời, mặt nàng vậy như mới nổi lên ánh bình minh bình thường thiêu đốt lên. Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng lúc này lại là phấn chấn dị thường. Phấn nhào nhào đáng yêu dị thường. Tại một đám cực tổ, bọn tỉ muội ước ao ghen tị dưới ánh mắt. Tiểu Hương Nhi cảm giác mình đầu óc đều đương cơ. Bỗng nhiên, nàng mắt tối sầm lại. Lại muốn choáng ngã xuống. Nhưng nguy cơ quan đầu. Ngạnh sinh sinh cắn răng. Ngược lại nuốt một hớp tựa hồ muốn phun ra máu. Nàng không có ngã xuống. Nàng làm được. Sau đó, Cảnh Hương lộ ra một cái xấu hổ nụ cười nói. Ta nguyện ý. Ai nha. Sớm biết trước mấy ngày liền khẽ cắn môi. Móc làm trong túi tiền. Mua xuống Bách Hương phường cái kia hạn lượng mùi thơm của nữ nhân. Nàng nhìn một chút mình có chút bằng phẳng trước ngực. Đột nhiên lại không tự tin mà bắt đầu. Sắc mặt chợt trắng chợt đỏ. Giống như là tẩu hỏa nhập ma bình thường. Hạ Cực cũng không để ý nàng. Chỉ là đồng dạng cho nàng dắt một thớt hình thể không kém bao nhiêu hắc mã. Từ xã bên trong lấy ra hai ống mũi tên. Một cây trường cung. Liền thản nhiên nói. Chúng ta đi. Ân. Cảnh Hương trọng trọng gật đầu. Hai người phóng ngựa ra Nam Thành. Đi qua bằng phẳng thương đạo. Hai người dẫn ngựa nhập lâm. Trong rừng có suối tên là Bắc Uống Cuồng Suối. Từ bắc chỗ đỉnh cao ở giữa chảy xuống. Trong đó chi chảy vào Linh Nghiệp Thành. Thì hóa thành ánh trăng hồ. Vào này lâm thì thành Bắc Uống Cuồng Suối. Đỉnh cao chi thủy sẽ cùng chỗ hắn hội tụ. Thì lại hóa thành Vô Tức Chi Hải một đạo phân lưu. Hướng nam mà đi. Dọc đường Long Gia phân ra. Này tạm thời không đề cập tới. Hai người tại suối ở giữa hơi chút ngừng. Mà lúc này Tiểu Hương Nhi đã có chút buồn ngủ. Một đêm chưa ngủ. Tăng thêm vừa mới bôn ba. Có thể nói là mệt muốn chết rồi. Đi săn không có đánh tới. Ngược lại là liên hồi mỏi mệt. Hạnh Nhi. Thành Tây ngoài có chỗ khách sạn nhỏ. Hạ Cực mang theo Tiểu Hương Nhi vào khách sạn. Thanh toán mấy lượng bạc. Đưa nàng dàn xếp lại. Sau đó nói mình còn không cam tâm. Lại đi trong rừng thử một chút. Tiểu Hương Nhi đã vây được không được nữa. Nói chỉ là câu tiểu sư phụ cẩn thận. Sau đó liền thuốc mê đều không cần dưới. Dính lấy cái gối liền ngã. Sau đó ngủ được bất tỉnh nhân sự. Hạ Cực thì chưa dắt hắc mã. Độc thân rời đi khách sạn. Phục vào trong rừng. Thuận gập ghềnh con đường hành tẩu. Sau đó rất nhanh đi tới chỗ cao. Nhìn một chút phương bắc. Khóe miệng của hắn nở một nụ cười. Trùm lên áo choàng, mang lên mũ túi. Hắn đột nhiên nhún người nhảy lên. Một bước đạp xuống. Đất rung núi chuyển. Nhưng thân hình đã ngoài ngàn mét. Nguyên bản chỗ dẫm đạp chỗ. Vậy mà giống như lưu tinh trụy địa. Lấy hắn đặt chân nơi làm trung tâm vỡ ra. Tựa như khổng lồ mạng nhện hướng về tứ phương di tán ra ngoài. Hình thành một cái sâu mười mấy mét. Hố to, quá chiêu diêu. Hắn nghĩ nghĩ, tại dẫm ra mấy cái hố về sau. Từ nhảy vọt hành tẩu, cải thành thẳng tắp trùng kích. Lập tức sơn phong ở giữa nhiều mấy cái lỗ tròn. Từng đợt núi bên trong oanh minh. Quanh quẩn như sấm, lệnh núi bên trong bách thú hoảng sợ chạy trốn. Dưới núi thợ săn, cư dân thì nghi là thần linh tức giận. Mà quỳ địa hướng bắc, lạnh rung không thôi. May mắn là, cái này giữa thiên địa chấn động hơn hết kéo dài 110 lần. Liền ngừng nghỉ xuống tới. Mà Hạ Cực cũng đã tại ngoài 100 dặm. Từ trong ngực tùy ý móc ra một chương trước đó dùng còn lại mặt nạ ra người. Một mình dạo bước tại đường núi ở giữa. Mỗi đi một bước, thân hình liền biến hóa mấy điểm. Đi đến đường rẽ lúc, hắn đã hóa thân trở thành một cái có thanh niên khuôn mặt. Nhưng thân hình còng xuống kỳ dị lão giả. Mặc dù là lão giả, nhưng lại nhanh nhẹn như trong núi linh viên. Vài lần leo lên, đã đứng ở một chỗ trên đỉnh núi cao. Nhìn xuống bốn phía, phương nam y nguyên khói bụi tứ tán. Là mình dẫm ra tới. Mà bắc chỗ trong núi rừng đạo phỉ, lại là dấu cực kỳ chặt chẽ. Cho dù hắn tìm trải qua, nhưng cũng là không thấy tung ảnh. Kỳ dị còng xuống lão giả híp mắt nghĩ nghĩ. Đi vào một chỗ khe núi bên trong. Bỗng nhiên, hắn khô nhăn hai tay linh mẫn động lên. Trong không khí hóa thành đạo đạo hư ảnh. Tay trái quấn phong, đánh thế xúc mà không phát. Tay phải rõ lửa, trắng viêm hun mà không đốt. Hai tay trùng điệp thời khắc, lập tức hình thành một cái phong cách cổ xưa. Thần bí mà lệnh phàm nhân sinh sợ thủ ấn. Đứng im một hơi về sau. Phong hỏa quấn quanh, hóa thành một cái réo vang hỏa phượng phóng lên tận trời. Còng xuống lão giả lui ra phía sau nửa bước. Nhìn qua cái kia sáng rực phi hồng chui vào núi bên trong trong áng mây. Dị tượng ngừng lại lộ ra. Không khỏi lộ ra lành lạnh tiếu dung. Loại này sáo lộ, hắn đặc biệt ưa thích tại đảo hoang, trong núi sâu chơi, vui này không kia, may mắn thủ pháp còn chưa lạnh nhạt, mồi nhử đã thả ra, hiện tại liền là lẳng lặng chờ đợi bọn cá mắc câu rồi. Hơn 10 dặm bên ngoài trong núi sâu, độc nhãn đạo phỉ đột nhiên xông vào sau lưng sâu trại, thô lớn giọng hô to, đại ca, khác gào, một tên mặt chữ quốc. Dâu đẹp dâu dài nam tử chính phụ tay nhìn thiên. Phía sau hắn thì là một vị một tay chống trường kiếm hào khí đại hán. Đại hán kia có chút tuổi tác. Nếp nhăn vậy bò lên trên cái trán. Nhưng là hắn một đôi mắt lại cực kỳ uy nghiêm. Nếu là có linh nghiệp thành bên trong người tại. Tất nhiên có thể nhận ra vị này hào khí đại hán tức là Hồng Cảnh Trang trang chủ. Trương Hưởng. Nhưng mà, hắn quan tài còn tại trong khe núi chôn lấy. Như vậy hắn lại sao hội ở chỗ này? Đại ca, có, thiên hữu dị tượng, hẳn là dị bảo xuất thế a. Trương Hưởng hợp mắt, trầm tư chốc lát nói. Đại ca, cái này chính là hỏa phượng huyết dài. Chính là dị bảo giấu ngủ đông quá lâu. Xuất thế về sau bộc phát bảo khí biến thành. Với lại, nhìn địa điểm này, cùng chúng ta hơn hết 10 dặm xa. Có thể nói gần trong gang tấc. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đã tại ta âm sơn chi khấu trước mắt, sao có thể tiện nghi người khác. Cái kia độc nhãn đạo phỉ cũng là ôm quyền nói. Đại ca, hạ lệnh a, chúng ta tại chín đại khấu bên trong yên lặng quá lâu. Chính cần muốn như vậy cơ duyên. Trễ, coi như không còn kịp rồi. Mặt chữ quốc nam tử lại nhíu mày trầm ngâm nói. Chúng ta ở chỗ này. Chính là tra được cái kia quỷ vật một tia tung tích. Chỉ cần tại nơi đây tàn sát 3.000 người. Dẫn máu bầy trận. Thì có thể tái giá cơ duyên. Đây đối với chúng ta âm sơn chi khấu là cực kỳ trọng yếu. Nhị đệ. Người ta có thể tại linh nghiệp thành bên trong lại tương phùng. Cũng là hữu duyên. Người thiết mưu giả chết. Xứ đến huynh đệ chúng ta lại tụ họp một đường. Đồng thời lệnh hai đại môn phái phân liệt. Đồng thời vậy toàn Hồng Cảnh Trang chính đạo tên, khiến cho khả năng kéo dài tiếp, có thể nói là một mũi tên trúng 3 con chim, thật không hổ là ta chủ mưu, nhưng là sự tình này, chúng ta nhất định phải cầu ổn, không thể sinh ra cái gì biến số, một khi chúng ta cướp đoạt kiếp chủ nửa điểm khí vận, mà thu được cái kia quỷ vật tán thành, mới thật sự là một bước trèo lên thiên. Đến lúc đó xâm nhập cái này Long Tàng Châu chi chủ trong cung. Cướp đoạt cái kia tăng thọ bí dược. Huynh đệ chúng ta 3 người. Một người 1 viên. Thêm ra cái 200 năm tuổi thọ. Chẳng phải sung sướng. Hiện tại, thế nhưng là đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Chúng ta nhất định phải ổn. Hắn nói chuyện trong lúc đó, lại là một tiếng phượng minh phóng lên tận trời. Trên không trung thiêu đốt đám mây, lệnh mây phong cuốn tới, như tuyền mà động, cực kỳ mỹ lệ. Đại ca, Độc Nhãn Đạo Phỉ ôm quyền nói, tận dụng thời cơ a. Nghe cái kia phượng minh, nhìn xem đầy trời hỏa vũ bốc lên hà mây, mặt chữ quốc nam nhân vậy tâm động. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên người thô hào đại hán, đã thấy cái sau khẽ gật đầu. Hắn sắc mặt âm tình bất định, rốt cục cắn răng, cười mắng, mẹ hắn, làm, thả ngay dưới mắt bảo vật, ngu sao không cầm, bọn lão tử, thế nhưng là chín đại khấu bên trong âm sơn chi khấu a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.